Vũ Thần Chúa Tể, chương 3737, làm huynh đệ. Góc truyện audio.com, vạn yêu sơn mạch dưới trướng này phiến liên doanh cùng chủng tộc trong ngõa lạt chủng tộc đại quân tiếp giáp, bởi vậy bình thường sẽ vì tranh đoạt lãnh địa mà bạo phát đại chiến chiến tranh nha, tự nhiên là có thắng có chịu, mà một lần chính là lang tộc đại quân nhỏ chịu, đương nhiên, lang tộc cao cấp nhất cao tầng cũng đều không có tham gia trận chiến tranh này, chỉ là bọn hắn dưới trướng thủ lĩnh tại xuất quân chiến đấu mà thôi. Tần Trần cũng giải khai tinh thần cung, đại vũ thần sơn, thiên công tác nhóm thế lực doanh địa, nhưng những này người tuy là nghe nói có một cái như vậy thế lực nhưng cụ thể tại vị trí nào cũng là liền Đông Nam Tây Bắc cũng không biết rõ. Tứ đại thiên giới rất lớn, nhưng vạn tộc chiến trường lớn hơn nữa. Đồng thời vạn tộc chiến trường trong có vạn tộc thế lực tại tranh phong, vì tranh đoạt lãnh địa, lấy được tài nguyên, bình thường đại quân có thể đóng giữ một chỗ hơn vạn năm cũng đã rất tốt, càng không cần phải nói yêu tộc cùng nhân tộc mặc dù là đồng minh, nhưng dù sao cũng là hai cái yêu tộc tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh, vạn tộc tự nhiên không cam lòng vì nhân tộc phụ thuộc. Mà năm đó tại ký kết vạn tộc thỏa thuận thời điểm từng nói rõ căn cứ các tộc tại đối kháng ma tộc lúc mỗi cái đóng góp bất đồng, tương lai chiến tranh sau khi thành công lấy được địa vị và lợi ích cũng bất đồng. Như vậy, các vạn tộc thế lực tự nhiên hết sức chủ động, hy vọng có thể chém giết nhiều hơn ma tộc, giành được nhiều hơn chiến công, nhằm tương lai có thể xếp hạng khác chủng tộc trước đó. Bởi vậy vạn tộc đều có mỗi cái lãnh địa, đồng thời cũng bình thường vì chém giết mà thay đổi, chỉ cần đi qua số lượng vạn năm, nếu như không phải thập phần thân mật thế lực quả thực không thể nào biết thiên công tác đám nhân tộc thế lực đến tột cùng là tại bốn phương tám hướng. Biết đâu vạn yêu sơn mạch lão tổ biết, nhưng Tần Trần có thể bởi vì chuyện nhỏ này phải đi hướng này vị chủ nghe ngóng sao? Căn bản không thấy đến người tốt đi. Tần Trần buồn bực đạm nhiên, khác rõ ràng là căn cứ hỗn độn độc tôn cho một ít tình báo, đi tới vạn tộc chiến trường, nhưng cảm giác giống như trở thành một cái kẻ đần độn, cư nhiên không biết nên chạy đi đâu. Bởi vì, này chút năm vạn tộc chiến trường biến hóa quá lớn, hỗn độn độc tôn cho tình báo đã quá hạn thật lâu. Thật là không nói gì. Đã như vậy, trước hết ở nơi này vạn yêu sơn mạch dưới trướng liên doanh trong lưu lại tầm vài ngày, lại tính toán sau. Tần Trần tâm tư một tí, làm ra quyết định. Việc cấp bách là trước giải quyết Giác Sơn Tôn giả phiền toái, người này liên tục đi theo bản thân, quả thực là kẻ gây họa, chưa trừ đi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bất quá nếu như trừ đi Tần Trần còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tần Trần đi theo lang tộc tiến vào trong đại doanh, xa xa liền thấy liên doanh, thấy một tòa lại một tòa trướng bồng, chi chít không thể nhìn thấy phần cuối. Mà có chút bên trong khu vực có trong lều, huyết khí ngút trời, quá kinh khủng, đủ để kinh sợ một phương. Đừng xem, đó là yêu tôn khu vực võ giả bình thường vừa tiếp cận, liền phải cơ thể rạn nứt căn bản thừa nhận không được hơn nữa còn là cấm địa, ở nơi này chiến trường khu vực bọn họ đều không cần che giấu bản thân, người mạnh là vua. Lang tộc cao thủ nói với Tần Trần, góc truyện audio.com. Vạn yêu sơn mạch dưới trướng này phiến liên doanh cùng chủng tộc trong ngõa lạt chủng tộc đại quân tiếp giáp, bởi vậy bình thường sẽ vì tranh đoạt lãnh địa mà bạo phát đại chiến chiến tranh nha, tự nhiên là có thắng có chịu, mà một lần chính là lang tộc đại quân nhỏ chịu, đương nhiên, lang tộc cao cấp nhất cao tầng cũng đều không có tham gia trận chiến tranh này, chỉ là bọn hắn dưới trướng thủ lĩnh tại xuất quân chiến đấu mà thôi. Tần Trần cũng giải khai tinh thần cung, đại vũ thần sơn, thiên công tác nhóm thế lực doanh địa, nhưng những này người tuy là nghe nói có một cái như vậy thế lực nhưng cụ thể tại vị trí nào cũng là liền Đông Nam Tây Bắc cũng không biết rõ. Tứ đại thiên giới rất lớn, nhưng vạn tộc chiến trường lớn hơn nữa. Đồng thời vạn tộc chiến trường trong có vạn tộc thế lực tại tranh phong, vì tranh đoạt lãnh địa, lấy được tài nguyên, bình thường đại quân có thể đóng giữ một chỗ hơn vạn năm cũng đã rất tốt, càng không cần phải nói yêu tộc cùng nhân tộc mặc dù là đồng minh, nhưng dù sao cũng là hai cái yêu tộc tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh, vạn tộc tự nhiên không cam lòng vì nhân tộc phụ thuộc. Mà năm đó tại ký kết vạn tộc thỏa thuận thời điểm từng nói rõ căn cứ các tộc tại đối kháng ma tộc lúc mỗi cái đóng góp bất đồng, tương lai chiến tranh sau khi thành công lấy được địa vị và lợi ích cũng bất đồng. Như vậy, các vạn tộc thế lực tự nhiên hết sức chủ động, hy vọng có thể chém giết nhiều hơn ma tộc, giành được nhiều hơn chiến công, nhằm tương lai có thể xếp hạng khác chủng tộc trước đó. Bởi vậy vạn tộc đều có mỗi cái lãnh địa, đồng thời cũng bình thường vì chém giết mà thay đổi, chỉ cần đi qua số lượng vạn năm, nếu như không phải thập phần thân mật thế lực quả thực không thể nào biết thiên công tác đám nhân tộc thế lực đến tột cùng là tại bốn phương tám hướng. Biết đâu vạn yêu sơn mạch lão tổ biết, nhưng Tần Trần có thể bởi vì chuyện nhỏ này phải đi hướng này vị chủ nghe ngóng sao? Căn bản không thấy đến người tốt đi. Tần Trần buồn bực đạm nhiên, khác rõ ràng là căn cứ hỗn độn độc tôn cho một ít tình báo, đi tới vạn tộc chiến trường, nhưng cảm giác giống như trở thành một cái kẻ đần độn, cư nhiên không biết nên chạy đi đâu. Bởi vì, này chút năm vạn tộc chiến trường biến hóa quá lớn, hỗn độn độc tôn cho tình báo đã quá hạn thật lâu. Thật là không nói gì. Đã như vậy, trước hết ở nơi này Vạn Yêu Sơn Mạch dưới trướng Liên Doanh Trong lưu lại tầm vài ngày, lại tính toán sau. Tần Trần tâm tư một tí, làm ra quyết định, việc cấp bách là trước giải quyết Giác Sơn Tôn giả phiền toái, người này liên tục đi theo bản thân, quả thực là kẻ gây họa, chưa trừ đi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bất quá nếu như trừ đi, Tần Trần còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tần Trần đi theo lang tộc tiến vào trong đại doanh, xa xa liền thấy Liên Doanh, thấy một tòa lại một tòa trướng bồng, chi chít không thể nhìn thấy phần cuối. Mà có chút bên trong khu vực có trong lều, huyết khí ngút trời, quá kinh khủng, đủ để kinh sợ một phương. Đừng xem, đó là yêu tôn khu vực, võ giả bình thường vừa tiếp cận, liền phải cơ thể rạn nứt, căn bản thừa nhận không được, hơn nữa còn là cấm địa, ở nơi này chiến trường khu vực, bọn họ đều không cần che giấu bản thân, người mạnh là vua. Lang tộc cao thủ nói với Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Tần Trần cũng thấy có yêu tộc liên tục tới, lục tục xuất hiện cùng chạy tới. Những thứ này đều là chúng ta Vạn Yêu Sơn Mạch cao thủ, muốn đi vào vạn tộc chiến trường lịch lãm chính mình, tiểu huynh đệ, trước nghe ngươi nói là đến từ tứ đại thiên giới, vậy cũng biết hôm nay thiên giới phía sau, rất khó đột phá tôn giả, chỉ có vạn tộc chiến trường mới có thể, chúng ta yêu tộc chỗ yêu giới cũng giống vậy, sở dĩ liên tục sẽ có cao thủ chạy tới, thanh tẩy bản thân. Tần Trần vừa đi, bình thường hiểu rõ ở đây quy tắc. Ở đây rất tự do, ra chiến trường sau một thời gian ngắn, muốn đi liền có thể đi, không có ai sẽ quản. Đột nhiên, xa xa truyền đến kinh hô, Liên Doanh trong khắp nơi oanh động, đưa tới ồn ào cùng náo nhiệt. Tam nhãn khuyển tộc một tên, mũi quá nhạy bén, lần này ở trên chiến trường người được không hiểu đồ đạc cải biến chiến cuộc, vì vậy mà lập xuống đại công, cùng mấy người khác cùng nhau lấy được Vạn Yêu Linh Trì thanh tẩy cơ hội, trực tiếp đã đột phá đến tôn giả cảnh giới, trưởng quản một chi đại quân. Lang tộc người dò thăm tin tức sau, hết sức ghen tị cùng buồn bực. Bởi vì loại chuyện tốt này làm sao suy tàn đến bọn họ trên đầu, với lại không lâu còn bị đánh bại, sợ là phải bị một ít trừng phạt. Này vạn tộc chiến trường trong kinh lịch trăm triệu năm chiến tranh, không biết trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, có rất nhiều bảo vật cùng kỷ nguyên, không nghĩ qua là liền có thể được đến kỳ ngộ. Tần Trần kinh ngạc, khó trách rất nhiều cao thủ nguyện ý sẵn sàng góp sức tới, có lòng tin người có thể tới này ma luyện bản thân, mà người khác tới đây cũng có thể lấy được phong phú tưởng thưởng. Cái gọi là Vạn Yêu Linh Trì, là Vạn Yêu Sơn Mạch trong cao cấp nhất linh trì, có thể kích hoạt viễn cổ huyết mạch để cho yêu tộc phản tổ, là nghịch thiên cơ duyên. Chỉ tiếc tại Vạn Yêu Sơn Mạch trong, chỉ có hoàng tộc mới có cơ hội tiến vào trong, trực tiếp lột xác yêu tộc khác, bình thường căn bản không cơ hội. Nhưng mà ở nơi này vạn tộc chiến trường, chỉ cần lập xuống đủ quân công, lại tiến vào trong, tự nhiên hấp dẫn Vạn Yêu Sơn Mạch rất nhiều yêu tộc cao thủ đến đây, tính toán lấy được như vậy cơ duyên. Ha ha, lần này sống sót ta được đến một khối viễn cổ yêu tôn mạng cốt, nhưng lĩnh hội tôn giả áo nghĩa, các huynh đệ, ta muốn về quê hương, đuổi theo chúng ta kia nhất tộc thánh nữ, hưởng thụ một đoạn cuộc sống yên tĩnh, hắc hắc chờ ta lần nữa quay về, nói không chắc chính là tôn giả, sau này còn gặp lại. Có một cái yêu tộc cao thủ cười ha ha lấy theo một tòa truyền tống đại trận phía trên biến mất. Một vị lang tộc chiến sĩ bĩu môi, nói. Trên chiến trường đều như vậy, có thể còn sống, tự nhiên kiếm đầy bồn đầy bát, có mạng tại nói tự nhiên sẽ đi buông thả cùng hưởng thụ, nhưng qua một thời gian ngắn nhất định còn sẽ trở về, bởi vì ra chiến trường người, không có khả năng chân chính thoải mái, đặc biệt tại dạng này đại hoàn cảnh phía dưới, đã không tĩnh tâm được bế quan chết già, ai có thể cam nguyện không có tiếng tăm gì héo tàn, đều muốn điểm cuối rực rỡ chết đi. Tần Trần kinh ngạc những thứ này theo trên chiến trường xuống tới người có thật nhiều cũng sẽ tuyển chọn đi. Ăn chơi đàng điếm, cuộc sống như thế trạng thái thật đúng là tu buông thả. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Tần Trần cũng thấy có yêu tộc liên tục tới, lục tục xuất hiện cùng chạy tới. Những thứ này đều là chúng ta Vạn Yêu Sơn Mạch cao thủ, muốn đi vào vạn tộc chiến trường lịch lãm chính mình, tiểu huynh đệ, trước nghe ngươi nói là đến từ tứ đại thiên giới, vậy cũng biết hôm nay thiên giới phía sau, rất khó đột phá tôn giả, chỉ có vạn tộc chiến trường mới có thể, chúng ta yêu tộc chỗ yêu giới cũng giống vậy, sở dĩ liên tục sẽ có cao thủ chạy tới, thanh tẩy bản thân. Tần Trần vừa đi, bình thường hiểu rõ ở đây quy tắc. Ở đây rất tự do, ra chiến trường sau một thời gian ngắn, muốn đi liền có thể đi, không có ai sẽ quản. Đột nhiên, xa xa truyền đến kinh hô, Liên Doanh trong khắp nơi oanh động, đưa tới ồn ào cùng náo nhiệt. Tam nhãn khuyển tộc một tên, mũi quá nhạy bén, lần này ở trên chiến trường người được không hiểu đồ đạc cải biến chiến cuộc, vì vậy mà lập xuống đại công, cùng mấy người khác cùng nhau lấy được Vạn Yêu Linh Trì thanh tẩy cơ hội, trực tiếp đã đột phá đến tôn giả cảnh giới, trưởng quản một chi đại quân. Lang tộc người dò thăm tin tức sau, hết sức ghen tị cùng buồn bực. Bởi vì loại chuyện tốt này làm sao suy tàn đến bọn họ trên đầu, với lại không lâu còn bị đánh bại, sợ là phải bị một ít trừng phạt.